Chớm thu bạch mao phù lục, chương 20, điên cuồng chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giản Thực bị đánh thức, cô cũng không ngủ lại nữa, ghé vào vòng tay anh mà thở phì phò. Chiều huyệt mẫn cảm giờ vẫn còn đang tiết ra đê, em mờ thùy khiến cô càng ỉ lại vào anh hơn. Sao anh lại gọi em là bé cưng? Giản Thực hỏi, hướng Kha Lâm dạy anh, nói con gái khi giận đều thích được gọi vậy. Suy, ngoài mặt thì bĩu môi nhưng trong lòng cô lại vui như muốn nở hoa. Chắc lúc về anh đã tắm qua, trên người rất thơm, chạm vào áo ngủ của anh cũng thoải mái. Trần Đạc khẽ vuốt má cô, hỏi cô có muốn cởi quần áo ra không? Giản Thực tưởng người cởi quần áo là anh, ai dè lại là mình. Cô vừa mới toát mồ hôi, Trần Đạc sợ cô đắp chăn không thoải mái nên anh cởi quần áo trên người ra. Bên trong cô không mặc đồ lót, cứ như vậy trần trụi trước mắt anh. Trần Đạc ném quần áo sang bên cạnh, cả người chống phía trên cô, cúi đầu hôn xuống má Giản Thực. Anh bật đèn ngắm em được không? Giản Thực co ro dưới người anh, muốn kéo thứ gì đó che ngực lại nhưng ban nãy anh sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, hình như chẳng cần thiết lắm. Giản Thực, có gì đẹp đâu mà ngắm, anh mới đi làm về không mệt hả? Trực đêm rất vất vả, ngày và đêm như bị đảo ngược. Trần Đạc còn trẻ, sức khỏe tốt nên mới có thể chịu được. Lạ nhất chính là anh thức đêm suốt mà không hề có lỗ chân lông, thậm chí còn chẳng có quầng thâm dưới mắt. Da anh đẹp đến nỗi khiến người ta phải ghen tị. Trần Đạc, anh không buồn ngủ. Tan làm về anh chỉ muốn được thấy cô, đi ngủ muộn một chút cũng chẳng sao. Giản Thực bị anh hôn đến động tình, vươn tay ôm cổ anh trong chốc lát rồi ngón tay từ từ trượt xuống. Ít hầu của người đàn ông lăn lên lộn xuống cực kỳ gợi cảm, nhưng sờ nhiều khiến anh có chút không chịu nổi. Đến khi đầu ngón tay cô lướt xuống ngực anh, Trần Đạc rên rỉ gọi tên cô. Giản Thực, giường về, tê cương cứng khiến đũng quần phồng lên, ở giữa đã thấm ướt. Anh rất khó chịu, động tác hôn cắn môi cô cũng dần trở nên nôn nóng. Lòng bàn tay nóng bỏng khiến mặt cô cũng hồng theo. Thế em cũng muốn nhìn anh một chút. Giản Thực chậm rãi lướt xuống, ngón tay mềm như bông vói vào câu lấy lưng quần anh. Chẳng mấy chốc dương vê, tê thô cứng đã nằm trong tay cô, quy đầu rất lớn còn ướt át. Giản Thực dùng tay bao lấy nó rồi xoa nhẹ mấy cái. Trần Đạc càng không chịu nổi nữa, gục vào hõm vai cô rồi hung hăng cắn một miếng. Lúc này cô lại không giận, ngược lại còn ghé vào tai anh thở khẽ. Anh rầu rĩ thở hổn hển, phản ứng rất lớn, dương vê. Tê vốn đã cương cứng này còn bành trướng hơn, quy đầu vểnh lên khiến Giản Thực sắp không cầm nổi nữa. Anh lặp lại lời của cô, có gì đẹp đâu mà xem, em thấy mỗi lần anh ở trên giường đều khác lắm. Âm cuối rơi xuống như cào nhẹ vào lòng cô, Trần Đạc hỏi. Khác chỗ nào? Rất đẹp, rất gợi cảm, thân hình mềm mại trần như nhộng, Giản Thực quấn lấy anh như dây đằng, thổi nhẹ bên tai anh. Trần Đạc, anh bật đèn đi, em muốn nhìn anh. Cô muốn nhìn, đương nhiên Trần Đạc sẽ không từ chối. Chỉ là bật đèn đột ngột sẽ làm mắt cô khó chịu. Trần Đạc, một tiếng rồi xoay người bật đèn ngủ bên đầu giường. Chiếc đèn ngủ này vẫn là của Giản Thực mang đến. Độ sáng không quá mạnh, mờ ảo nhu hòa nhưng cũng đủ để Trần Đạc nhìn cô rõ ràng. Ánh sáng mông lung tỏa ra soi rọi cảnh tượng trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo trên người Trần Đạc xộc xệch. Cổ áo lỏng lẻo để lộ ra cổ và xương quai xanh, cơ bắp cân xương rắn chắc, dụ mắt là có thể nhìn thấy đường cong phồng lên ở háng anh. Vừa nãy cô dùng tay móc ra nên giờ dương vê, tê đã lộ ra ngoài. Lúc chạm vào đã có cảm giác nó rất lớn, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy càng đáng sợ hơn. Dương vê, tê đỏ sẫm thô cứng, bởi vì căng trướng quá mức mà thân gậy nổi lên vài đường gân xanh cực kỳ hung dữ. Quy đầu lộ ra ngoài bao quy đầu, mã mắt không ngừng nhả ra dịch, còn hưng phấn gật gù với cô mấy cái. Miệng Giản Thực khô hốc, tiểu huyệt cũng hộc ra lượng lớn hoa dịch ướt dính. Nó muốn em, Trần Đạc nâng cằm cô lên, ngón tay thong thả chạm vào, sau đó mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại như muốn véo cô một cái. Giản Thực ôm lấy eo anh, ngẩng cổ đón lấy nụ hôn của anh. Đầu lưỡi vừa mút vừa liếm, ngậm đến đôi môi mềm mại trơn trượt kia. Lôi ra dòng nước lấp lánh. Nhìn cực kỳ sắc tình, Trần Đạc nói, em giúp anh được không? Anh không thể chịu đựng nổi Giản Thực thế này. Mái tóc đen dài xóa trên gối, hai má ửng hồng, khi hôn anh lại càng quyến rũ hơn. Thật sự, rất thiếu, làm, Trần Đạc đưa tay cởi quần áo, bịt mắt không cho cô nhìn, sau đó nghiêng người nắm lấy bầu ngực trắng nõn của cô, ngậm lấy đầu V vào trong miệng rồi liếm láp. Cơ bắp trên tấm lưng của anh căng cứng, sau đó eo anh dần chìm xuống. Anh nhấc chân của Giản Thực lên, chậm rãi cắm vào trong tiểu huyệt. A, thoải mái quá. Ngón tay cô ghim chặt vào vai anh. Trần Đạc, anh vùi mình vào sau tai cô, liếm lên vùng da nhạy cảm ở cổ, hơi thở thô nặng phà vào. Khi nói chuyện giọng anh cũng dần trở nên mơ hồ. Hửm, Giản Thực, em ướt quá, mềm quá. Mỗi lần ở trên giường Trần Đạc đều không tiếc lời khen ngợi cô. Quy đầu tách ra huyệt mềm rồi nặng nề cắm vào. Trong nháy mắt bị anh lấp đầy, sau đó rút ra rồi lại đâm vào khiến âm thanh trong cổ họng cô như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh chậm thôi. A, mạnh hơn nữa. Anh cắm vào quá sâu, mỗi một lần đều khiến cô không chịu nổi. Trần Đạc thở dốc bên tai cô cùng âm thanh liếm láp qua đỗi sắc tình, nghe được mệnh lệnh từ cô, anh lại dùng sức đẩy mạnh. Nhưng cô còn chưa nói hết câu, tần suất cắm vào rút ra đã nhanh đến nỗi cả người cô như co giật. Như thế này sao? A, anh chạm đúng vào chỗ nhạy cảm, dùng lực nghiền ép nó, đôi mắt Giản Thực đỏ lên, nước mắt không ngừng tràn ra. Khoái cảm như bay thẳng lên trời, đầu óc tạm thời trống rỗng. Giản Thực nức nở cắn răng, em sắp ra, a, đừng cắm nữa. Cô quá mẫn cảm, vừa nãy anh dùng miệng nên không thể vào sâu như vậy, cảm giác được anh dùng dương V, T cắm vào trong vẫn rất khác nhau. Quỳ đầu vểnh lên cũng kiêu ngạo hung dữ như anh bây giờ, mỗi một cử động đều là điên cuồng chiếm hữu lấy cô. Cô xoắn chặt đến nỗi đê, em mờ thủy làm ướt cả nơi hai người giao nhau. Trần Đạc vén sợi tóc bên má cô ra, nắm lấy tay cô, môi anh trượt dần xuống rồi hàm hồ nói. Không, dường như anh muốn cô cảm nhận được cơ thể nóng bỏng và nhịp tim của mình. Ngón tay anh lướt qua cần cổ và xương quai xanh xinh đẹp rồi chạm dần đến xương ức của cô. Bộ ngực trắng như tuyết khiến anh nóng mắt, cơ thể vốn trắng nõn giờ đã bị anh làm thành màu hồng phấn. Lót một chiếc gối dưới thắt lưng cô, anh cắm càng sâu hơn. Gương mặt hơi rũ xuống cũng nhuốm mùi tình dục, em có thoải mái không? Trần Đạc cúi người, tay ấn vào gáy rồi hôn lên cổ cô, dương V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê dưới háng vẫn đang ra sức cầy cấy bên trong tiểu huyệt. Trả lời anh, cách chương.